Kính chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay chúng tôi xin hân hạnh gửi đến quý vị tiểu thuyết gián điệp Kẻ cắp Baya, tác giả người thứ 8 qua sự diễn đọc của Huy Phong. Xin kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chương 2. Đêm 25 Tết. Đêm ấy là đêm 25 Tết, đêm thứ 6, 23 dương lịch. Hai răng vàng bị còng kéo, nằm queo trong góc xà lim 20. Trên trần có một ngọn đèn vàng ám khói và mạng nhện. Tuy là xà lim, nhưng thật ra đó là một căn phòng khá rộng, bề ngang 3 thước, bề dài hơn 4 thước. Ngoài ngọn đèn trần độc nhất trong phòng, không còn một nguồn ánh sáng nào khác. Sát trần nhà chỉ có một khung cửa sổ hình chữ nhật, được bịt kín bằng lưới thép mắt cáo. Bên ngoài là những chấn song sắt lớn bằng cổ tay. Ánh sáng mặt trời bên ngoài không thể lọt vào vì bị một phần mái nhà và một bức tường chặn lại. Xà lim có một cánh cửa sắt nặng chình chịch ăn thông ra hành lang, một hành lang tối thui với những căn phòng giam nằm hai bên, và bên ngoài là một cánh cửa sắt khác nặng hơn, lớn hơn, khi được đẩy ra cũng kêu kẽn kẹt nhiều hơn. Đồ đạc trong xà lim số 20 chẳng có gì hết ngoài cái chiếu nhỏ trải trên sàn xi măng và một tấm mền mỏng. Xà lim không có kẽ hở cho gió lọt vào, vậy mà ban đêm lại lặng nhức xương. Hai răng vàng là kẻ quen chịu rét mà cũng run tay. Cũng may hắn có tấm mền ấm áp này. Thật ra đây không phải là sự hên xui, mà là sự bố trí có quy củ. Tấm mền mỏng lép và đầy vết bẩn đen xì, nhưng đắp lại nóng kinh khủng, vì phía sau bề ngoài xấu xa cố tình ấy, nó là mền đen chính hiệu. Hai răng vàng nghe tiếng giày đế da nện lộp cộp, đó là tiếng giày của viên giám thị. Đến gần cửa phòng của hai răng vàng, không hiểu vô tình hay cố ý, viên giám thị gõ đế giày mạnh hơn, rồi y chó miệng vào xà lim bên cạnh: ngủ chưa? Qua phòng hai răng vàng, y cũng đập cửa rồi hỏi: ngủ chưa bồ? Nghe tiếng bồ kèm theo sau tiếng ngủ chưa, hai răng vàng mỉm cười. Đang nằm mọc trong xó xà lim, hắn khoan thai ngồi dậy. Trong hai bên tay bị còng của hắn đã có một chìa khóa, đó là chiếc chìa khóa còng. 10 giây đồng hồ sau, chiếc còng đã được mở khỏi cườm tay. Hai răng vàng đứng dậy, khuỳnh tay xuống tấn, hai mắt lim dim như người ngái ngủ. Phải là người dày công tập luyện và am tường những kỳ bí của võ thuật thế giới mới biết được động tác khích khắc này của hai răng vàng là một thế vận công cao siêu, nhằm đẩy mạnh sự luân lưu của chân khí trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, máu nóng chạy rần rần trong huyết quản những bộ phận trên người bị ê ẩm sau nhiều giờ đồng hồ bị còng kéo, đột nhiên trở lại êm ái, như thể vừa được chuyên viên xoa bóp. Hai răng vàng quan sát quanh phòng. Hắn có cặp mắt sáng như điện. Người bị mặc cảm có thể chết giấc khi chạm phải luồng nhãn quang xuyên xoáy của hắn. Đối diện với hắn là cầu tiêu, quen với nước nóng, nước lạnh và xà bông thơm thượng hạng của các phòng tắm trong các lữ quán thượng hạng từ đông sang tây. Hai răng vàng hơi nhăn mặt khi ngửi thấy mùi thung thủng từ lỗ cầu trống trơn bốc lên. Có lẽ xà lim số D20 này không được hân hạnh tiếp nhận tân khách từ lâu, nên cầu tiêu chỉ có mùi thung thủng chứ không có mùi hôi thối lộng mửa. Hắn không thể quay mặt ra chỗ khác, dầu ghét nhìn lỗ cầu, vì gần đấy có một cái lavabo được gắn vào tường. Hắn tủm tỉm cười sau khi nhớ lại lời đã dặn. Người ta dặn hắn quan tâm đến cái ống nước bằng chì bên dưới lavabo trong xà lim D20. Hắn lẩm bẩm trong miệng. Hừ, cái này mà ông cụ gọi là lavabo được ư? Đúng ra nó là cái lavabo. Lavabo theo ngoại ngữ là cái chậu rửa mặt. Ngày xưa, nó là chậu rửa mặt dành cho tù. Nhưng dần dà theo với thời gian, ống dẫn nước bị hư. Nước cũng không lên đến nơi. Vả lại, tù đâu có phải là lữ khách trả tiền phòng, nên nó đã biến thành vật trang trí. Tù bị giam trong xà lim dùng vật nhọn hoặc than, gạch non, bút chì viết tên lên trên, cũng như viết kín bốn bức tường. Hai răng vàng cúi xuống quan sát mẫu ống chì đeo toàn ten bên dưới lavabo. Giới trong tù gọi ống chì cũ kỹ này là máy telephone. Vì là ống dẫn nước nên nó chạy từ phòng này qua phòng kia. Lâu ngày không có nước, tù nhân bèn dùng nó làm telephone trò chuyện với nhau. Trước khi nói, ghé miệng vào ống, thổi phùn phụt một hồi, người nằm phòng bên sẽ nghe tiếng và cuộc điện đàm bắt đầu. Tiếng nói nghe rõ mồn một, không thua telephone thật sự của nhà nước. Hai răng vàng biết đích xác rằng ống telephone này ăn thông với xà lim số 22 ở sát vách. Hắn còn biết cả những người bị giam trong xà lim số 22 ấy. Hắn suýt ngạt thở khi đặt miệng gần đầu ống chì. Từ lòng ống rỗng bay ra một hơi lạnh khác thường, tưởng như có thể làm nước bọt trong miệng hắn đông cứng lại. Rồi cùng với hơi lạnh khác, hơi lạnh này thổi phù phù vào mặt. Hắn còn nghe được cả những âm thanh khác thường, như tiếng đàn bà khóc nỉ non ở xa xa trong những đêm thoáng lạ. Bạn bè thường kể cho hắn nghe nhiều chuyện lạ trong khám Chí Hòa. Giờ đây hắn mới nhận thấy là đúng. Hắn là người có bóng vía rất cứng, trong đời chưa hề biết sợ. Vậy mà tiếng nỉ non kỳ dị cũng làm hắn xúc động trong khoảnh khắc. Hắn sực nhớ đến con ma áo trắng ở cuối hành lang. Hết hành lang và dãy phòng giam này có một bức tường. Trước đây là cánh cửa dẫn sang một khu khác. Sau này bức tường gạch và tôn được dựng lên. Phía sau cánh cửa là một phòng giam nhỏ, lọt thảm sau một cái sân. Bốn phía đều có chấn song sắt bằng ngón chân cái bao bọc, kiên cố. Người ta đồn rằng đó là nơi lui tới của con ma áo trắng đàn bà. Một số thường phạm gan cùng mình không sợ đổ máu, không ngán đánh nhau, đã sợ mất mật khi bị đưa đến nhốt trong xà lim con ma áo trắng. Ban đêm, nhất là những đêm trời ten ten lặn vào dịp cuối năm, con ma áo trắng có cặp vú dài lê thê, thường từ bức tường gạch kiên cố hiện ra, bước xuyên qua hàng rào chắn. Mặc áo trắng rộng thùng thình, lượn đi, lượn lại. Con ma áo trắng này như là oan hồn của một nữ phạm nhân chết từ ngày xưa, nghĩa là trong thời gian mốt áo topless chưa được phát minh. Thế mà phục sức lại rất hợp thời trang Âu Mỹ, nghĩa là cái áo trắng chùm từ vai xuống chân lại hở ngực. Hở ngực mốt mới gọi là topless. Và không hở ngực một cách ấm ờ và quá rụt rè như nhiều cô gái đa tình ở Sài Gòn đâu. Con ma áo trắng trong khám Chí Hòa đã mặc áo hở ngực một cách tuyệt diệu, hở hẳn ra cặp vú vĩ đại dài lê thê. Hai răng vàng muốn được ở trong xà lim có con ma vú dài mặc đồ topless. Nhưng không hiểu sao, người ta lại nói bất tiện và tống hắn lên, truy đi. Mặc dầu hắn đưa ra nhiều lập luận khá lý thú và vững chãi, người ta bảo hắn đàn bà đẹp bằng xương bằng thịt chưa đủ hay sao mà anh lại thích ma, thì hắn trả lời tỉnh khô: chính thế, vì dùng mãi cái món bằng xương bằng thịt nên tôi mới thèm ma. Đọc Liêu Trai, tôi thấy ma chung tình và sung sức hơn người nhiều. Nhưng Liêu Trai chỉ là tiểu thuyết. Hắn khoái ngủ với ma, nhưng đêm thứ 6-13 gần Tết ấy, âm thanh nỉ non khác thường trong ống dẫn nước đã làm hắn nguội hẳn ham muốn. Hắn thổi mặt một hồi rồi ghé tai vào nghe, không thấy động tĩnh, hắn bèn đứng dậy, lại gần cửa lượm cái gói cà tông vừa được viên giám thị ngủ chưa bồ, dông qua ô vuông vào phòng. Ô vuông trên cửa sắt này được dùng để đưa cơm nước vào xà lim cho tù nhân, không được phép ra ngoài, đồng thời cũng được giám thị dùng để kiểm điểm nhân số trong phòng giam. Hắn hơi bực mình vì thuốc lá không được đựng trong bao đàng hoàng, mà là được gói trong giấy trắng. Đúng là loại thuốc lá quen thuộc của hắn, Xong hắn dắt cả gói thì người ta chỉ gửi có 3 điếu. Hút từ nửa sáng, mất một gói đầy là ít. Có 3 điếu thì khi nào hút, khi nào nhịn. Hắn cười được ngay vì thấy chai rượu whisky ngon lành nằm đáy hộp cà tông. Bầu không khí phòng giam đang lặng ngắt bỗng ấm lại như vừa được mở máy sưởi tối tân. Màu vàng của ngọn đèn 25 nến treo lủng lẳng trên trần không còn ám đạm nữa. Sợi dây toàn ten cũng không còn gợi cái ấn tượng của tử tội bị xử giảo treo cổ toàn ten nữa. Màu vàng sầu thảm đã biến thành màu vàng rực rỡ như áo màu vàng thêu chỉ vàng 18 carat của những cô gái chuyên nghề thoát y cho vương tôn công tử chiêm ngưỡng ở kinh đô ánh sáng ba lê. Sợi dây lủng lẳng của tử tù treo cổ cũng đã biến thành sợi dây lủng lẳng trên cái ức trắng nõn trắng ngà của một giai nhân bậc nhất, đung đa đung đưa giữa đôi nhũ hoa no tròn lủng lẳng được phơi bày trước thần thiên bạch nhật. Hắn nâng chai whisky lên, mắt nghiếm ngắm nghía một hồi. Chao ơi, trong đời hắn có nhiều sở thích, song chưa sở thích nào để lại lòng hắn và lòng những người hắn gặp nhiều kỷ niệm bằng rượu whisky. Người ta thường nói, không có whisky thì đời hắn sẽ tàn, và nếu không có hắn thì whisky cũng không được bản dân thiên hạ chiếu cố và đã trở thành thứ rượu hạng bét để bán cho mọi trà răng căng tay mua về nấu ăn. Hắn mở nút ra, ngửa cổ rồi rót rượu vào miệng. Người ta biết hắn ở xà lim biệt giam, không có đồ khui, nên đã có lòng tốt khui dùng cho hắn. Hắn đã biết người có lòng tốt này là ai. Hai răng vàng lim dim mắt, sửa soát thưởng thức chất rượu thần tiên. Uống xong chai rượu rồi đuốc điếu thuốc, nằm nghĩ sự đời thì tuyệt. Lên đên lộn xộn mãi, hắn cần được một thời gian thảnh thơi. Nhưng ngụm rượu vừa chạy vào miệng hắn, vội vàng nhổ ra. Cái hắn tưởng là whisky siêu đẳng, thật ra chỉ là nước trà loãng. Kẻ nào nghịch tinh đã chơi hắn một vố đau điếng, vật hắn ra rồi đét vào mông, cũng chưa làm hai răng vàng tức giận bằng tráo nước trà vào rượu whisky. Hắn ném chai nước trà xuống, vớ lấy 3 điếu thuốc lá đưa lên mũi người. Té ra thuốc lá cũng là đồ giả. Ở đáy hộp, hắn thấy một mẩu giấy nhỏ. Cầm lên coi, hắn thở dài sườn sượt. Trên miếng bìa cứng màu trắng có một dòng chữ viết tay nắn nót như sau: cho chữ hứa ẩu. Hai răng vàng thở dài lần nữa, và lần này thì cánh cửa sắt vô tri giác cũng phải động lòng. Hắn vốn phục thiện, nếu có lỗi thì nhận ngay.